Chương 312, Tiên Tôn, nhập ma 48. Quan trọng nhất chính là, hắn nhớ nàng, rất muốn ôm nàng vào trong ngực, hôn khóe môi nàng. Đối với chuyện tiến giai thất bại, hắn không hề để ý, hoặc là nói, hắn sớm đã chuẩn bị tinh thần. Thanh tu chính là một việc thanh tâm quả dục khám phá hồng trần, mà tâm của hắn, bị nữ giáo chủ kia dễ như trở bàn tay nắm chặt lấy. Hắn bị kéo vào hồng trần, tâm ma này, sợ là đi không được, hắn cũng không nghĩ bỏ đi tâm ma, vô pháp thanh tu, liền không tu nữa. Tóm lại, là có biện pháp. Lúc này, ở Quang Ninh Cốc đã sinh ra hỗn loạn, không khí từ lúc mới bắt đầu nhìn như tâm bình khí hòa kỳ thật lại ngầm sóng gió mãnh liệt, đến bây giờ mới trực tiếp trắng trợn táo bạo dương cung bạc kiếm, có thanh tu nhân sĩ căm tức nhìn Tô Yên. Ma đầu, ngươi thật sự là kiêu ngạo, nói xong liền thấy bàn tiệc bên người Tô Yên đã đổ xuống đất, nàng còn ngồi tại chỗ, nhìn qua một chút việc đều không có, mà ở bên chân nàng, có một nữ tử, nàng kia đầy mặt thống khổ, không ngừng nôn khan. Tự hồ là muốn đem thứ vừa uống xong nhổ ra, nhìn kỹ chén lưu ly Tô Yên nắm trong tay, rượu bên trong đã không còn, sự tình chỉ phát sinh trong nháy mắt, vốn dĩ không khí đang ở giai đoạn thanh tu cùng ma tu đang tìm hiểu thực lực của đối phương, bỗng nhiên, Tô Yên trực tiếp ra tay, lập tức liền lôi qua một nữ tử thanh tu, nhéo cầm nàng ta đem một chén rượu rót xuống, nàng ta tự hồ thực sợ hãi ly rượu kia, nhưng rượu đã vào bụng, sau đó, nữ tử liền bị Tô Yên tùy tay ném vào bên chân, tiếp đến là hình ảnh dương cung bạc kiếm như bây giờ, rốt cuộc nữ tử ngã trên mặt đất ra tiếng. Tô Yên, nữ tử hai mắt tràn ngập tơ máu, căm tức nhìn, thanh âm tràn đầy oán hận. Ngươi giết tỷ tỷ ta còn chưa đủ, còn muốn tới giết ta, Tô Yên nghe rủ mắt liếc nhìn nàng ta một cái. Tỷ tỷ ngươi là ai? Thanh Ngọc Sơn phong chủ, Lương Vân Nguyệt, Tô Yên cẩn thận hồi tưởng. Không quen biết, cái phản ứng này của Tô Yên, dừng ở trong mắt người khác, quả thực chính là kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo, rốt cuộc, có một thanh tu khống chế không được. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, thật khinh khanh Ngọc Sơn ta không có ai, nói xong, liền muốn tiến lên cùng Tô Yên ganh đua cao thấp, mà hắn vừa thốt lên xong, khói lửa chiến hỏa lập tức liền bắt lửa, chỉ cần có một người động thủ, ma tu cùng thanh tu trận này hỗn chiến, chỉ sợ là không thoát được. Lúc này, Khanh Ngọc Sơn trưởng môn, Khanh Thiên rốt cuộc xuất hiện, hắn đứng ở giữa không trung trên đài cao, ra sức khí cao giọng nói. Tất cả bình tĩnh. Khanh Thiên tu vi đã đến đại thừa kỳ, cơ bản cùng Tô Yên thực lực tương đương, hắn thân là Khanh Ngọc Sơn trưởng môn, dẫn đầu một đám thanh tu, địa vị này, cùng cấp với ma giáo Tô Yên, hắn vừa xuất hiện, phái thanh tu giống như là tìm được người dẫn đầu, rốt cuộc bình phục sao động, trưởng môn tới, lúc này đây tất nhiên sẽ nói chuyện đòi công đạo, khẳng định sẽ không bỏ qua tên ma đầu tàn ngược này. Khanh Thiên nhìn hiện trường một màn, lưng lang nhất ngã ở bên chân Tô Yên, sắc mặt tái nhợt, rượu trong chén lưu ly còn một nửa, nửa còn lại bị lưng lang nhất uống. Lương Lan Nhất sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, Khanh Thiên trên mặt lạnh lùng. Tô Yên giáo chủ, ngươi cần phải nói cho rõ, vì sao khinh thường Khanh Ngọc Sơn đệ tử ta, Tô Yên nghe nhíu mày một chút. Ngươi đang nói đệ tử nào của ngươi, là kẻ trên mặt đất này, hay là trên cái bái tiếp kia, Khanh Thiên sắc mặt lạnh hơn, xem ra giáo chủ cũng biết, chính mình làm nhiều việc ác, đã nhiều đến nỗi đếm không xuể, nàng nhìn Khanh Thiên, từng câu từng chữ thực nghiêm túc. Ta tới chỗ này, chỉ là nói cho ngươi biết, trên bái tiếp ngươi viết không có một câu là sự thật,